Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tình tiết trong phim xuất hiện. Quy, Mỹ Trân nhìn Phương Mặc biến mất địa phương, phát điên kêu lên, người nào nha, Mỹ Trân lẩm bẩm mấy câu, cha cha Trân Ngọc, hừ một tiếng, xoay người tiếp tục ở trên máy vi tính thao tác. Ra ngoài giữ bí mật tính suy tính, Mỹ Trân cũng không có gióng trống khua chiêng khiến người ta đi giám thị hoặc là báo cáo từ Tuấn Nhân, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đánh cỏ kinh ngạc rắn. Ngược lại khiến ảnh giới người lại càng dễ tìm được từ Tuấn Nhân. Cho nên, Mỹ Trân báo cho Đông Sam, hai người đổi ca, ngày đêm không ngừng sử dụng vệ tinh còn có giám sát đường đi các loại giám thị lấy từ Tuấn Nhân. Nhất cử nhất động, lỡ như có thể nghi người tiếp cận từ Tuấn Nhân, lập tức khiến Khải Giáp dũng sĩ động thủ. Mà còn, Mỹ Trân bọn họ cũng không biết đến ma thập, rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì, đến tìm kiếm đến từ Tuấn Nhân, đồng thời xác định thân phận của hắn. Phương Mặc rời khỏi phòng nghiên cứu về sau, thẳng về nhà, hắn cũng không sợ Mỹ Trân giám thị mình. Cái này không còn tác dụng gì nữa. Phương Mặc xuất hành, trừ lái xe, còn lại trên cơ bản đều là tránh đi giám sát đi. Một vài chỗ thậm chí liền vệ tinh đều đập không tới. Đáng giá nói chuyện chính là, lái xe đi ngang qua một đoạn lộ trình, Phương Mặc vậy mà phát hiện quen thuộc một màn, một cái vô cùng trung nhị nam nhân, cưỡi xe gắn máy, đối với một cỗ đài truyền hình chụp ảnh xe vọt tới. Mà chụp ảnh xe bên cạnh, lại là hai cái đầu phát đủ mọi màu sắc táng yêu gia tộc đang ở lôi kéo một cái nhan sắc miễn cưỡng. 80 điểm muội tử, một tiếng, người đàn ông cưỡi xe gắn máy. Cũng không có đụng phải hai cái kia người xấu, mà đem mình cho đưa ra ngoài. Phương Mặc yên lặng nhớ kỹ trước mắt cái này một. Luận đội nón an toàn đối với cưỡi xe gắn máy tầm quan trọng, một mảnh luận văn. Sau đó yên lặng rời đi. Sau khi về nhà, Phương Mặc không có lập tức xâm nhập ma thập máy vi tính, mà đem từ Tuấn Nhân một phần tài liệu, sửa sang lại một chút. Phụ bên trên từ Tuấn Nhân số điện thoại, lúc này mới xâm nhập ma thập máy vi tính, một mạch cho phát tới, đồng thời, trực tiếp mở ra, giống lên, đây là vật gì? Ma thập bám vào trên thân người, vốn là không ổn định, dễ dàng nóng nảy, dễ dàng nổi giận, mà còn thỉnh thoảng còn phát ra một chút dọa người giống lên một tiếng. Hắn một chút kia kỹ thuật máy tính đều là truyền thừa từ hắn chỗ phụ thể người, xem như trên cơ bản biết thao tác máy vi tính. Phương Mặc xâm nhập hắn máy vi tính, phát tới những thứ này, lập tức hắn cảm thấy nghi ngờ, điều tra thêm người này rất phù hợp chúng ta tối giới huyết mạch đặc thù. Lại ma thập nghi ngờ, đặt ở bên cạnh bàn mà phong ma hạp, phát ra âm thanh, vâng, giống lên. Ma thập nghe lệnh sau, tiếp tục xem Phương Mặc phát tới văn kiện. Sau khi xem xong, ma thập xác định người này là AT nhóm máu không thể nghi ngờ. Nhưng có phải hay không ảnh giới huyết mạch, còn cần chứng thực. Thế là, ma thập bấm Phương Mặc lưu lại số điện thoại. Huy, lúc này, thành phố Hạnh Phúc đệ nhị trung học, đầu tháng 3 hai ban đem trên đài. Một người dáng dấp rất bỉ ổi người trung niên chừng 30 tuổi, đang ở thoái biến tròn kiến thức. Hắn đưa tay, ở trên bảng đen một hơi vẽ lên một cái vòng tròn, ở giữa điểm cái chút, sau đó vô cùng tiêu sái đem phấn viết hướng bàn giáo viên bên trên phấn viết hộp quang ra. Cũng mặc kệ có hay không ném vào, hai tay ôm một cái, mặt dương lên. Phía dưới học sinh lập tức rất gấp gáp, gần như đều là run lẩy bẩy loại đó. Đó là cái gắn, từ Tuấn Nhân giữ lấy một ngụm địa phương khẩu âm, lười biếng mà hỏi, phía dưới học sinh từng cái câm như hến. Không ai lên tiếng, ta đem các ngươi đám này con lừa mặt trời lên cao. vấn đề đơn giản như vậy, cũng không biết. A, Từ Tuấn Nhân đợi nửa ngày, không có người lên tiếng, lập tức tức giận, giống to, đúng tốt, ngươi cái biểu tử trả lời. Quét mắt nửa ngày, Từ Tuấn Nhân đem ánh mắt đối với hướng về phía gần cửa sổ một cái vóc người mỹ lệ, phát dục so sánh nhanh thiếu nữ, kêu lên, tiếng nói rơi xuống, trong lớp lập tức cười vang, nở nụ cười mẹ ngươi cái ổ gà ổ ni nở nụ cười. Từ Tuấn Nhân mặt kéo một phát, trong lớp lần nữa im lặng, ta, ô ô, bé gái đứng lên, nơm nớp lo sợ, cúi đầu cũng không dám nhìn bảng đen, thấp giọng nỉ non mấy chữ, sau đó bỗng nhiên cúi đầu khóc lên. Đúng tốt, ngươi trả lời. Từ Tuấn Nhân không có để ý cô bé kia, mà chỉ hướng một nam sinh khác, nói, ta sẽ không. Nam sinh đứng lên, chém đinh chặt sắt thả ra ba chữ, cô bé kia là hắn thích bé gái. Từ Tuấn Nhân như vậy đối với nàng, hắn không thể nào cho Từ Tuấn Nhân sắc mặt tốt nhìn. Lạnh sợ, kẻ vô lại, cái này cũng không biết. A, đây là mẹ ngươi thăng cái thăng ra. Từ Tuấn Nhân lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Sách bỗng nhiên ở trên bảng đen rộng mấy lần. Sau đó quát, bán ta yêu, nắm lấy ta thăng sữa. Cuối cùng biết đến mang thai mắt của ta nước mắt rớt xuống. Lúc này, trong phòng học bỗng nhiên vang lên như thế một trận tiêu hồn tiếng chuông. Điện thoại của ai? Người nào đi học chơi điện thoại di động? Từ Tuấn Nhân lập tức sắc mặt đại biến, nhưng vẫn chấn định như cũ, tự nhiên lạnh giọng đối với phía dưới học sinh quát. Thành phố Hạnh Phúc đệ nhị trung học nội quy trường học vô cùng nghiêm khắc, khẳng định là không có người mang theo điện thoại di động. Cho nên, cái này không thể nghi ngờ chính là Từ Tuấn Nhân điện thoại. Tốt, các ngươi lên trước khóa, ta đi ra xem một chút. Chờ đến chuông điện thoại di động dừng lại, Từ Tuấn Nhân vội vàng đi ra phòng học, trở về gọi vừa rồi cú điện thoại kia. Điện thoại một vang, liền lập tức được kết nối. Uy, ai vậy? Từ Tuấn Nhân khoa trương đã quen, không nói hai lời, trực tiếp quát, mà điện thoại bên kia, mà thập lại là thông qua điện thoại lối đi, trực tiếp xác định thân phận của đối phương, giống lên. Một tiếng gào thét, đại biểu cho ma thập hưng phấn, bệnh tâm thần, nghe được như vậy, người giống lên một tiếng, Từ Tuấn Nhân sau lưng lập tức mát lạnh, bỗng nhiên cúp điện thoại, ngẩng đầu trên gương ở phòng vệ sinh một xem xét, lập tức, một tấm mặt tái nhợt, xuất hiện ở trước mặt Từ Tuấn Nhân, hô, vừa rồi đó là cái gì âm thanh, thật là dọa người, ngoặc kép chấm chấm. Ma thập, tìm được hắn, đem phong ma hạp, giao cho hắn. Bên này, ma thập phong ma hạp bên người bên trong, truyền ra thanh âm hưng phấn. Vâng, hộ pháp đại nhân, ma thập một tiếng gầm nhẹ. Sau đó ra cửa, xuất phát, phòng nghiên cứu ERP bên trong. Mỹ Trân vừa vặn đang ra đi nhà cầu đi, không phát hiện giám sát dị thường. Sau khi ra cửa ma thập, thông qua các loại thủ đoạn, trực tiếp đem phong ma hạp bỏ vào Từ Tuấn Nhân trong nhà. Từ Tuấn Nhân một người ở tại nơi này bên cạnh lão bà cùng hài tử ở Cam Túc lão gia, đương nhiên sẽ không tới chỗ này. Cho nên, hết thảy đó đều vô cùng thích hợp trong phong ma hạp hắc ám ngũ hộ pháp làm việc. Hoàn thành nhiệm vụ ma thập, cần tự nhiên là đem khải giáp dũng sĩ mục tiêu hấp dẫn ra. Là hắc ám ngũ hộ pháp thắng được nhiều thời gian hơn. Giống lên, ma thập một tiếng gầm nhẹ, thoát ly hắn phụ thể người kia. Đánh, một cước đạp toái địa bên trên nhựa plastic đường chạy. Ma thập nhảy lên, bay lên không trung, đi tới vùng ngoại thành một chỗ bỏ phế nhà xưởng. Tích tích tích tích, ma thập vừa xuất hiện, phòng nghiên cứu ERP bên trong còi báo động lập tức đại tác. Dị năng thú xuất hiện. Mỹ Trân ánh mắt vặn một cái. Ma thập xuất hiện. Như vậy, hai người kia bên trong, cái nào bị tìm được? Tử Dương, dị năng thú xuất hiện ở vùng ngoại ô vứt bỏ nhà xưởng. Địa điểm đã phát cho ngươi, nhanh đi. Mỹ Trân mặc dù nghi ngờ, lại là kịp thời báo cho Lê Tử Dương. Rõ, nhận được ra lệnh Lê Tử Dương, lập tức xuất phát. Ua, sở hữu dị năng thú xuất hiện. Như vậy, tự nhiên là đoạt quái. Mới trong Mặc ra, Phương Mặc máy vi tính, cũng là liên tiếp ERP vệ tinh. Mỹ Trân nhận được tin tức, Phương Mặc tự nhiên cũng là đạt được. Tu La khải giáp, hợp thể, di chuyển đổi cảnh. Sau một khắc, Phương Mặc từ trong phòng của mình biến mất, đi tới vùng ngoại ô bỏ phế nhà xưởng. Mấy ngày nay đều là cái giờ này, hơn 3 giờ chiều, hơn 9 giờ đêm một chương. Sau khi khai giảng, đổi mới sẽ không có lớn bao nhiêu quy luật. Khả năng giữa trưa, cũng có thể là xế chiều, cũng có thể là buổi tối. Nhưng mỗi ngày hai canh không có chạy, mọi người yên tâm đặt mua. Chất lượng có bảo đảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.